Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Đại hội đại biểu những người cô giác ở mặt trận trở về họp tại thị trấn Kamenskaya. Ngoài bầu bán nhân sự, thì đại hội còn tuyên bố chính quyền của thị trấn sẽ do Ủy ban Quân sự Cách mạng đảm trách. Ngay sau khi sự việc này diễn ra, thì trên đài phát thanh vùng Sông Đông đã có 46 trung đoàn cô giác tuyên bố thành lập chính quyền mới để trực tiếp chiến đấu chống lại quân đội Kaledin. Để trả đũa cho việc làm của Đại hội đại biểu những người cô giác, thì ngay ngày hôm sau, đội quân của Kaledin ùn kéo đến thị trấn, bắt bớ đánh đập tất cả các đại biểu tham dự đại hội và tước toàn bộ vũ khí của các đơn vị cô giác. Trong khi ấy, đoàn đại biểu của chính quyền trắng vùng Sông Đông cũng đến thị trấn Kamenskaya để đàm phán. Ủy ban quân sự cách mạng đã thừa nhận những sai lầm là sớm thỏa hiệp với người Bolshevik. Để chuộc lại những sai lầm ấy thì tới đây, Ủy ban quân sự cách mạng sẽ phải tới Novocherkassk một lần nữa để giải quyết vấn đề chính trị đang được người cô giác quan tâm. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chenkov mỉm cười, sóng sàng trình bày mục đích chuyến đi của đoàn đại biểu. Krivoslukov vươn tay qua bàn, đưa ra bức tối hậu thư như Ủy ban quân sự cách mạng đã soạn trước. Nhưng Kaledin đưa bàn tay trắng bạch gạt tờ giấy và nói giọng rắn giỏi. Không cần để từng ủy viên chính phủ xem riêng tài liệu này. Mất thì giờ như thế, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngài làm ơn đọc to tối hậu thư của các ngài. Sau đó, chúng ta sẽ bàn. Cậu đọc đi. Potchenkov ra lệnh. Potchenkov ăn nói đứng ngồi rất oai vệ, nhưng cũng như tất cả các ủy viên khác trong đoàn đại biểu, rõ ràng anh không hoàn toàn tự tin. Krivoslukov đứng dậy. Cái giọng vang vang the thé như giọng con gái, nhưng không rành rọt của anh, bắt đầu chập chờn trong căn phòng đông nghịt. Từ ngày 10 tháng Giêng năm 1918, toàn bộ quyền chỉ huy các đơn vị quân đội và quyền tiến hành các hoạt động chiến đấu trong tỉnh quân khu Sông Đông được chuyển từ tay Ataman quân khu sang Ủy ban quân sự cách mạng Cossack Sông Đông. Tất cả các chi đội đang hoạt động chống lại các đơn vị cách mạng đều phải triệt hồi ngày 15 tháng Giêng năm nay và sẽ bị tước vũ khí, cũng như các chi đội tình nguyện, các trường Yunke và trường sĩ quan cấp ủy. Tất cả những người tham gia các tổ chức đó, nếu trước kia không sống ở vùng Sông Đông, đều bị trục xuất ra khỏi địa hạt quân khu Sông Đông và cho về nguyên quán. Chú thích. Các vũ khí, trang bị và quân trang phải trao cho một ủy viên của Ủy ban Quân sự Cách mạng. Giấy phép ra khỏi Novocherkassk do đội ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng cấp. Thành phố Novocherkassk phải do những trung đoàn cô giác được Ủy ban Quân sự Cách mạng chỉ định đóng giữ. Các ủy viên trong Krup quân khu không còn có quyền hành nữa kể từ ngày 15 tháng Giêng năm nay. Triệt hồi tất cả các lực lượng cảnh sát do chính quyền quân khu phái tới các vùng mỏ và các nhà máy trong khu vực Sông Đông. Công bố trong toàn quân khu Sông Đông cho các trấn và các thôn biết về việc chính quyền quân khu tự nguyện từ bỏ quyền lực của mình vì mục đích tránh đổ máu và về việc lập tức chuyển giao chính quyền của Ủy ban Quân sự Cách mạng Cô Giáp quân khu trước khi thành lập trong quân khu chính quyền lao động chính thức của toàn thể nhân dân. Krivoslukov vừa dứt lời, Kaledin đã lớn tiếng hỏi. Có những đơn vị nào ủy quyền cho các ngài? Potchenkov đưa mắt cho Krivoslukov, rồi bắt đầu kể như tự mình tính lại cho mình nghe. Trung đoàn ngự lâm Atamansky, Trung đoàn ngự lâm Kazachi, Đại đội pháo số 6, Trung đoàn 44, Đại đội pháo 32, Hai đội độc lập 14. Anh vừa đếm vừa ấn những ngón tay xuống bàn tay trái. Trong phòng có tiếng xì xào và tiếng cười mỉa mai. Potchenkov cau mày, đặt hai bàn tay đầy lông đỏ lên bàn, cất cao giọng. Trung đoàn 28, Đại đội pháo 12, Trung đoàn 12. Trung đoàn 29, Lakhuchin khẽ nhắc. Trung đoàn 29, Potchenkov kể tiếp, giọng lúc này đã vững vàng hơn và to hơn. Đại đội pháo 13, đội cảnh bị địa phương Kamenskaya, Trung đoàn 10, Trung đoàn 27, tiểu đoàn khinh binh số 2, Trung đoàn dự bị số 2, Trung đoàn 8, Trung đoàn 14. Sau vài câu hỏi chẳng có nghĩa lý gì và vài ý kiến trao đổi ngắn ngủi, Kaledin tì ngực lên cạnh bàn, nhìn chằm chằm vào Potchenkov và hỏi: Các ngài có công nhận chính quyền của Xô Viết các ủy viên nhân dân không? Potchenkov uống cạn cốc nước, đặt lại bình nước lên khay, đưa tay áo lên chùi ria rồi tránh trả lời thẳng. Chỉ toàn thể nhân dân mới có thể nói điều đó. Krivoslukov sợ Potchenkov thực thà quá, nói lỡ lời, bèn phát biểu. Người Cossack không thể chịu đựng một tổ chức trong đó có những đại biểu của Đảng Tự do Nhân dân. Chúng tôi là người Cossack, nên chính quyền vùng chúng tôi phải là của chúng tôi, của người Cossack. Làm thế nào hiểu được các ngài, một khi đứng đầu Xô Viết, lại có bọn Bolshevik cùng những kẻ tương tự như họ? Nước Nga đã tín nhiệm họ, thì chúng tôi cũng tín nhiệm họ. Sau này, các ngài có đặt quan hệ với họ không? Có. Potchenkov hừm một tiếng, ra vẻ đồng ý, rồi ủng hộ Krivoslukov. Chúng tôi không nhìn vào những cá nhân, chúng tôi nhìn vào tư tưởng. Một tên ủy viên chính quyền quân khu hỏi một câu ngây ngô. Xô Viết các ủy viên nhân dân có làm việc vì lợi ích của nhân dân hay không? Potchenkov đưa mắt nhìn hắn có vẻ thăm dò. Anh mỉm cười, với lấy cái bình rót nước và uống cạn cốc nước một cách thèm khát. Anh đang khát khổ khát sở, nên có vẻ như muốn đổ chất nước trong vắt lên ngọn lửa rất to cháy bỏng trong lòng mình. Kaledin khẽ gõ những ngón tay lên bàn rồi dò hỏi. Các ngài có những điểm gì chung giống với người Bolshevik? Chúng tôi muốn lập nên ở quê nhà, ở quân khu Sông Đông, một chính quyền tự trị của người Cossack. Phải, nhưng có lẽ các ngài cũng biết rằng ngày 4 tháng 2 này sẽ triệu tập Krug quân khu, các ủy viên Krug sẽ được bầu lại. Các ngài có tán thành hai bên kiểm soát lẫn nhau không? Không. Potchenkov đang cúi nhìn xuống, chợt ngước mắt lên trả lời kiên quyết. Vì các ngài là thiểu số, cho nên chúng tôi bắt các ngài phải phục tùng ý muốn của chúng tôi. Nhưng như thế là cưỡng bức. Phải. Bogaevsky chuyển tầm mắt từ chỗ Potchenkov sang Krivoslukov hỏi. Các ngài có công nhận Krug quân khu không? Còn chờ xem tình hình ra sao đã. Potchenkov nhún cặp vai rất rộng. Ủy ban quân sự cách mạng quân khu sẽ triệu tập đại hội đại biểu nhân dân. Đại hội sẽ làm việc dưới sự kiểm soát của tất cả các đơn vị quân đội. Nếu đại hội không làm, chúng tôi thỏa mãn. Chúng tôi sẽ không công nhận đại hội. Vậy thì ai sẽ là trọng tài? Kaledin dương cao hai hàng lông mày. Nhân dân! Potchenkov kiêu hãnh ngẩng đầu ra sao. Cái áo da sát vào chỗ ghế chạm trổ kêu loạt soạt. Cuộc đàm phán tạm nghỉ vài phút. Sau đó, Kaledin bắt đầu nói. Mọi tiếng động trong phòng đều lắng đi và cái giọng trầm đục như bầu trời mùa thu của tên Ataman vang lên rành rọt trong bầu không khí lặng lờ. Chính phủ không thể chiều theo yêu cầu của Ủy ban Quân sự Cách mạng mà từ chức được. Một chính phủ chân chính đã được toàn thể nhân dân vùng sông Đông bầu ra, và chỉ chính phủ đó, chứ không phải một số đơn vị riêng lẻ có thể yêu cầu tôi từ bỏ chức quyền. Các ngài chịu ảnh hưởng của sự tuyên truyền tội ác của bọn Bolshevik, những kẻ muốn quân khu phục tùng trật tự của chúng, nên các ngài chỉ là công cụ mù quáng trong tay bọn Bolshevik. Các ngài đang thực hiện ý muốn của những kẻ làm đầy tớ cho quân Đức mà không nhận thấy trách nhiệm tày đình mà mình phải gánh vác trước toàn thể đồng bào Cossack. Tôi khuyên các ngài nên nghĩ cho kỹ, vì các ngài đang đem lại một tai họa chưa từng thấy cho quê hương thân yêu sau khi đi theo con đường xa rời chính phủ, một chính phủ phản ánh ý chí của toàn thể nhân dân. Tôi cũng chẳng tham quyền cố vị làm gì. Krug lớn của quân khu sắp được triệu tập. Krug sẽ quyết định vận mệnh của biên phu. Nhưng cho tới khi Krug được triệu tập, tôi vẫn phải ở lại cương vị của mình. Lần cuối cùng, tôi khuyên các ngài hãy tỉnh ngộ. Sau Kaledin, đến lượt vài tên ủy viên chính phủ thuộc những đơn vị Cossack và đơn vị ở nơi khác đến lên phát biểu ý kiến. Tên đảng viên Đảng Xã hội Cách mạng Bolste dội lên đầu các ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng một bài phát biểu tràng giang đại hải, trong đó xen lẫn những lời kêu gọi đường mật. Lagutin quát lên ngắt lời hắn. Yêu sách của chúng tôi là các ngài hãy chuyển giao chính quyền cho Ủy ban Quân sự Cách mạng. Nếu chính phủ quân khu chủ trương giải quyết vấn đề một cách hòa bình thì chẳng cần phải chờ đợi làm gì nữa. Bogaevsky mỉm cười. Như vậy nghĩa là làm sao? Phải công bố cho toàn thể nhân dân biết rằng chính quyền đã được chuyển giao cho Ủy ban Quân sự Cách mạng. Chờ 2 tuần lễ nữa, đến khi cái group của các ngài được triệu tập thì không thể được. Nhân dân đã phẫn nộ lên đến cổ rồi. Karyov lúng búng mãi một chuỗi những lời không đâu. Svledarov thì cố tìm ra một phương án thỏa hiệp không sao thực hiện được. Ngài chúng nói, Potchenkov tức sôi lên. Anh đưa nhanh mắt nhìn anh em một lượt. Thấy Lagutin nhăn nhó, mặt tái đi. Krivoslukov thì dán mắt xuống mặt bàn. Còn Golovachev thì như nóng lòng, muốn nói câu gì đó. Krivoslukov chờ đúng lúc bèn khẽ bảo. Cậu nói đi. Potchenkov tựa như chỉ chờ câu nói đó. Anh đẩy chiếc ghế dựa ra sau, nói bằng một giọng gắng gượng, cảm động quá, đâm ra lắp bắp. Vừa nói, vừa cố tìm những lời thuyết phục thật nặng đồng cân, đập tan được luận điệu của đối phương. Các ngài nói không đúng chút nào cả. Nếu chính quyền quân khu được tín nhiệm, thì tôi sẽ vui lòng rút lui các yêu sách của tôi ngay. Nhưng nhân dân có tín nhiệm đâu. Kẻ gây ra nội chiến không phải là chúng tôi, mà là các ngài. Tại sao các ngài lại cho những tên lưu vong đủ mọi kiểu đến nương náu trên đất Cossack? Chính vì thế, người Bolshevik mới đến chiến đấu trên sông Đông êm đềm của chúng ta. Tôi không chịu khuất phục các ngài đâu. Tôi không cho phép làm như thế đâu. Người ta sẽ phải dẫm qua xác tôi. Chúng tôi đem những sự thật ra cho các ngài thấy đó. Những biện pháp gì đang được áp dụng đối với các đơn vị muốn phục tùng các ngài? Mà tình hình là như thế đấy. Các ngài tung những tên quân tình nguyện của các ngài đi chấn áp những người thợ mỏ để làm gì? Làm như thế, các ngài chỉ đem điều ác đi gieo rắc khắp các nơi. Các ngài hãy nói cho tôi hay, ai đảm bảo được rằng chính phủ quân khu sẽ đứng ngoài nội chiến? Các ngài không thể nào giấu được đâu. Còn nhân dân và anh em Cossack ở mặt trận về thì đều đứng về phía chúng tôi. Tiếng cười lan ra trong phòng như tiếng gió xào xạc. Vẳng có tiếng hô phản đối Potchenkov. Potchenkov quay khuôn mặt đỏ bừng về phía đó, quát lên. Không cần che giấu niềm phẫn nộ và chua xót của mình nữa. Bây giờ các người cứ cười đi, nhưng rồi sau sẽ được khóc. Anh nói xong quay lại nhìn Kaledin, ánh mắt tóe ra như đạn ghém. Chúng tôi yêu cầu chuyển giao chính quyền cho chúng tôi là những đại biểu của nhân dân lao động và tống cổ hết bọn tư sản cùng quân đội tình nguyện đi. Cả cái chính phủ của ngài cũng phải cút đi. Kaledin cúi đầu xuống, cử chỉ đầy vẻ mệt mỏi. Tôi không có ý định rời khỏi Novocherkassk và sẽ không bỏ đi đâu. Sau một thời gian nghỉ ngắn ngủi, buổi họp lại tiếp tục với lời phát biểu sôi nổi của Menikov. Các chi đội xích vệ đang đột nhập vào vùng sông Đông để tiêu diệt người Cossack. Chúng ta đang làm cho nước Nga bị diệt vong với các thể chế điên cuồng rồ dại của chúng, và nay đang muốn đưa quân khu chúng ta đến chỗ diệt vong nốt. Lịch sử chưa từng thấy có trường hợp nào một nhóm lưu manh mạo hiểm mạo danh có thể quản lý đất nước một cách sáng suốt và đem lại lợi ích cho nhân dân. Nước Nga sẽ mở mắt ra và sẽ tống cổ cái bọn khố rách áo ôm ấy đi. Thế mà các ngài lại mù quáng trước sự cuồng ngộ của chúng nó, lại muốn đoạt lấy chính quyền trong tay chúng tôi để mở rộng cửa rước lấy bọn Bolshevik vào nhà. Không thể được. Các ngài hãy chuyển giao chính quyền cho Ủy ban Quân sự Cách mạng. Xích vệ sẽ đình chỉ ngay cuộc tấn công. Potchenkov nói xen vào. Được Kaledin cho phép, tên thượng úy Stein từ trong đám công chúng bước ra. Hắn vốn là một tên lính trơn, leo đến cấp thượng úy và đã được thưởng tất cả 4 hạng huân chương thánh sót. Hắn sửa lại các nếp áo quân phục như sắp sửa tham gia duyệt binh, rồi lập tức tuôn ra một tràng. Các ngài đồng hương, các ngài nghe bọn này làm gì? Hắn kêu lên giọng cao như ra lệnh, bàn tay chém xuống như lưỡi gươm. Chúng ta không đi cùng được với bọn Bolshevik. Chỉ những kẻ phản bội sông Đông, phản bội đồng bào Cossack mới có thể mở miệng đòi trao chính quyền cho Xô Viết và kêu gọi người Cossack đi theo Bolshevik. Rồi hắn ngả hẳn người về phía trước, chỉ thẳng vào Potchenkov và quát lên với anh. Potchenkov, chẳng nhẽ ngài nghĩ rằng sông Đông sẽ đi theo ngài, đi theo một thằng Cossack ngu dốt vô học hay sao? Nếu có kẻ nào đi theo thì cũng chỉ là một nhóm Cossack vô liêm sỉ, mất gốc. Nhưng anh bạn ơi, rồi chúng nó cũng sẽ tỉnh ngộ và treo cổ anh lên thôi. Đám người trong phòng bắt đầu ngật ngưỡng như những đóa hướng dương dưới gió. Rào rào có những tiếng hô đồng tình. Xây ngồi xuống, một tên sĩ quan cao lớn đeo lon trung tá, mặc chiếc áo lông ngắn xếp nếp, từ phía sau vỗ vai hắn tỏ ý tán thành. Một nhóm sĩ quan đứng chen chúc gần đấy. Một giọng đàn bà như điên như ngộ gào lên quằng quạc với một vẻ hết sức cảm động. Cảm ơn Sein, cảm ơn. Bravo đại úy Sein, Bravistino. Một gã đi xem hát chuyên ngồi chuồng gà, tự nhiên phong thêm cho tên thượng úy Sein một cấp. Giọng gã trầm nhưng non choẹt như tiếng con gà giò, nghe cứ như giọng một học sinh trung học. Giờ lâu, vài tên hùng biện liếm gót chính quyền sông Đông còn cố làm mê muội đầu óc mấy ngài Cossack ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng mới được bầu ra ở Kamenskaya. Không khí trong phòng xanh xanh xám xám mù mịt những khói ngột ngạt. Bên ngoài mấy khung cửa sổ, mặt trời đã đi hết chặng đường ngày hôm đó. Những cành tùng đẫm sương muối vươn sát tới những vuông kính cửa sổ. Những người ngồi trên các bậu cửa sổ đã nghe thấy tiếng chuông nhà thờ báo giờ nguyện kinh chiều, và qua tiếng gió rít có những tiếng còi xe lửa rúc khàn khàn. Lagutin không nhịn được nữa. Anh ngắt lời một diễn giả của chính quyền quân khu và nói với Kaledin. Ngài giải quyết vấn đề đi thôi. Đã đến lúc kết thúc rồi đấy. Bogaevsky nói khe khẽ, trêu tức Lagutin. Ngài đừng nên quá xúc động, ngài Lagutin. Có nước đây này. Đối với một người làm chủ gia đình mà thể trạng dễ mắc chứng bại liệt thì xúc động là điều tai hại lắm đấy. Hơn nữa, dù sao, ngài cũng không nên ngắt lời một người đang phát biểu. Mà đây có phải là một Soviet đại biểu công nhân binh sĩ nào đó đâu. Lagutin cũng đập lại lão vài câu, nhưng sự chú ý của mọi người đã tập trung vào Kaledin. Tên này vẫn vững vàng chơi ván cờ chính trị như từ đầu, nhưng vẫn cứ húc đầu phải những câu trả lời giản dị nhưng kín mít như áo giáp của Potchenkov. Ngài nói rằng nếu chúng tôi chuyển giao chính quyền cho các ngài, thì người Bolshevik sẽ đình chỉ cuộc tấn công của họ vào vùng sông Đông. Nhưng đó chỉ là các ngài tưởng thế thôi. Còn chuyện quân Bolshevik tiến tới sông Đông sẽ hành động như thế nào thì chúng tôi đâu có biết. Ủy ban tin tưởng rằng người Bolshevik sẽ chứng thực lời tôi nói. Ngài cứ thử mà xem, hãy giao chính quyền cho chúng tôi, hãy tống cổ những tên quân tình nguyện ra khỏi vùng sông Đông. Rồi ngài sẽ thấy người Bolshevik chấm dứt chiến tranh ngay. Một lúc sau, Kaledin đứng dậy. Câu trả lời của hắn đã được chuẩn bị từ trước. Chernyakov đã nhận được lệnh tập trung một chi đội để tấn công vào nhà Likhaya. Nhưng Kaledin đã dùng kế hoãn binh và kết thúc cuộc họp như sau để dành thêm thời gian. Chính phủ sông Đông sẽ thảo luận về kiến nghị của Ủy ban Quân sự Cách mạng và 10 giờ sáng mai sẽ trả lời bằng giấy tờ. Sáng hôm sau, chính phủ sông Đông trao cho đoàn đại biểu Ủy ban Quân sự Cách mạng bản phúc đáp với nội dung sau. Sau khi thảo luận các yêu sách của Ủy ban Quân sự Cách mạng Cossack mà đoàn đại biểu của Ủy ban đã đưa ra nhân danh các trung đoàn Atamansky, Ngự Lâm Kazantry 44, 28, 29, các phân đội 10, 27, 23, 8, các trung đoàn dự bị số 2 và 43, đại đội độc lập 14, các đại đội pháo ngự lâm số 6, 32, 28, 12 và 13, tiểu đoàn khinh binh số 2 và đội cảnh bị địa phương Kamenskaya, chính phủ quân khu của quân khu sông Đông tuyên bố rằng chính phủ là đại diện của toàn thể nhân dân Cossack trong quân khu, được toàn thể nhân dân bầu ra, nên chính phủ không có quyền từ bỏ quyền năng của mình trước khi triệu tập group quân khu mới. Chính phủ quân khu của quân khu sông Đông thừa nhận rằng cần phải giải tán thành phần trước kia của group và tiến hành bầu lại các đại biểu của các trấn cũng như của các đơn vị quân đội. Group mới được toàn thể nhân dân Cossack bầu ra một cách tự do, có toàn quyền tự do cổ động, trên nguyên tắc trực tiếp, bình đẳng và bỏ phiếu kín, sẽ họp hội nghị ở thành phố Novocherkassk ngày 4 tháng 2, lịch cũ, năm nay. Đồng thời với đại hội đại biểu toàn thể dân chúng không phải là dân Cossack, chỉ có Krup, cơ quan hợp pháp được cách mạng lập lại, đại diện cho nhân dân Cossack trong khu, mới có quyền giải tán chính phủ quân khu và bầu ra một chính phủ mới. Đồng thời, group mới sẽ thảo luận vấn đề quản lý các đơn vị quân đội và vấn đề sự tồn tại hay không tồn tại của các phân đội và các chi đội tình nguyện đang bảo vệ chính quyền. Còn vấn đề sự thành lập và hoạt động của tập đoàn quân tình nguyện, thì trước kia chính phủ Liên Hiệp đã có quyết định đặt nó dưới sự kiểm soát của chính phủ với sự tham gia của Ủy ban Quân sự Quân khu. Về vấn đề triệu hồi các lực lượng cảnh sát mà chính phủ quân khu tựa hồ đã phái đến khu mỏ, chính phủ tuyên bố rằng vấn đề lực lượng cảnh sát sẽ được đề ra cho Krug giải quyết ngày 4 tháng 2. Chính phủ tuyên bố rằng chỉ có dân chúng địa phương mới có quyền tham gia tổ chức đời sống của địa phương. Vì thế, chính phủ cho rằng để thực hiện ý nguyện của Krug, cần phải dùng mọi phương sách để đấu tranh chống lại sự xâm nhập vào quân khu của các chi đội vũ trang Bolshevik. Các chi đội này đang cố đem trật tự của chúng áp đặt vào quân khu. Chính nhân dân phải sắp xếp lấy đời sống của mình và chỉ tự tay mình thôi. chính phủ không muốn có nội chiến và đang dùng mọi biện pháp để chấm dứt vấn đề bằng đường lối hòa bình. Vì thế, đề nghị Ủy ban Quân sự Cách mạng tham gia đoàn đại biểu đi đàm phán với các chi đội Bolshevik. Chính phủ cho rằng nếu quân đội ở các nơi khác không xâm nhập vào địa giới quân khu thì sẽ không có nội chiến, vì chính phủ chỉ bảo vệ lãnh thổ quân khu, không có một hành động tấn công nào, không bắt các vùng khác của nước Nga phải tuân theo ý muốn của mình. Vì thế, cũng không muốn có kẻ nào bên ngoài cưỡng bức vùng sông Đông phải tuân theo ý muốn của họ. Chính phủ đảm bảo quyền tự do hoàn toàn cho các cuộc tuyển cử tại các trấn và các đơn vị quân đội. Mọi công dân đều có quyền cổ động rộng rãi và bảo vệ quan điểm của mình trong các cuộc tuyển cử nói trên vào Krúp quân khu. Để điều tra về ý nguyện của binh sĩ Cossack trong tất cả các sư đoàn, phải chỉ định ngay những ủy ban gồm có đại biểu của các đơn vị. Chính phủ quân khu của quân khu Sông Đông đề nghị tất cả các đơn vị đã cử đại diện tới Ủy ban Quân sự Cách mạng quay trở về công tác bình thường để bảo vệ lãnh thổ vùng Sông Đông. Chính phủ Sông Đông quyết định cho phép các đơn vị Sông Đông của mình chống lại chính phủ và gây cuộc chiến tranh nồi ra nấu thịt trên Sông Đông êm đềm. Các đơn vị đã bầu ra Ủy ban Quân sự Cách mạng phải tuyên bố giải tán nó đi. Thay vào đó, các đơn vị phải cử các đại diện của mình tới Ủy ban Quân sự Quân khu là tổ chức sẵn có để đoàn kết tất cả các đơn vị quân đội trong quân khu. Chính phủ quân khu yêu cầu phải trả lại ngay tự do cho tất cả những người đã bị Ủy ban Quân sự Cách mạng bắt giữ, và với mục đích lập lại đời sống bình thường trong quân khu, các cơ quan hành chính phải được khôi phục lại để chấp hành chức quyền của mình. Vì chỉ đại diện cho một số không đáng kể những đơn vị Cossack, cho nên Ủy ban Quân sự Cách mạng không có quyền đưa ra những yêu sách nhân danh tất cả các đơn vị, càng không thể nhân danh toàn thể nhân dân Cossack. Chính phủ quân khu cho rằng hoàn toàn không thể cho phép ủy ban có quan hệ với Xô Viết, các ủy viên nhân dân và sử dụng tiền viện trợ của Xô Viết. Vì như thế có nghĩa là mở rộng ảnh hưởng của Xô Viết, các ủy viên nhân dân trong quân khu Sông Đông. Trong khi Krúp Cossack và Đại hội đại biểu dân chúng không phải là dân Cossack toàn quân khu, đã coi chính quyền Xô Viết là không thể nào tiếp nhận được, cũng như các vùng Ukraine, Siberia, Kavkaz, cùng tất cả các quân khu Cossack không trừ một quân khu nào. Chủ tịch Chính phủ quân khu, Phó Ataman quân khu Bogaevsky, các thủ tướng quân khu Sông Đông Elatonchev, Polyakov, Menikov. Trong đoàn đại biểu mà Chính phủ Sông Đông cử đi Taranov để đàm phán với các đại biểu của chính quyền Xô Viết, có cả hai ủy viên của Ủy ban Quân sự Cách mạng Kamenskaya là Laguchin và Skatkov. Potchenkov và những người khác phải ở lại Novochakarsk một thời gian. Trong khi đó, Chernyakov đem một chi đội gồm vài trăm tay súng, có một đại đội pháo hạng nặng bắn trên bệ và hai khẩu pháo nhẹ phối hợp, đã cố sống cố chết tập kích chiếm hai nhà ga Zverovo và Likhaya. Sau đó, hắn để lại đấy một đại đội và hai khẩu pháo để bảo vệ sườn. Còn chủ lực thì kéo cả đi tấn công Kamenskaya. Và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn.